Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, phần 96, cho dù là lão thành trưởng thành sớm như Ma Tuyền Tuyền, cũng thiếu chút nữa không bị nàng tức chết, hắn hít sâu một hơi nỗ lực làm chính mình bình tĩnh trở lại. Tuy rằng chuyển biến làm ác ma sau thực lực của hắn xác thật đại biên độ tăng cường, nhưng rõ ràng còn không phải ma tương tương đối thủ. Đánh không lại chỉ có thể nhẫn, trở thành ác ma sau ta bề ngoài liền dừng hình ảnh. Trừ phi thăng cấp, nếu không vẫn luôn là dáng vẻ này. Cho nên bề ngoài căn bản là, không, sẽ, ảnh, vang, ta, có thể, lực hắn gần từng chữ một cắn răng nói, không thể không nói. Là một cái hài tử ngươi tư tưởng thật sự quá ô, đục ma tương tương biểu tình nghiêm túc. Ma Tuyền Tuyền thầm nghĩ không phải ngươi trước xả cái này đề tài sao? Rốt cục là lý trí lựa chọn trầm mặc, hắn hiện tại còn trẻ, luận ra mặt dày lại là không kịp ma tương tương, xác định về sau tính. Ngươi nếu đều chuyển hóa thể chất, cũng không chấp nhận được đổi ý, nhưng ta còn là hy vọng ngươi có thể cùng mẹ ngươi hảo hảo tâm sự. Hướng nàng chứng minh ngươi quyết tâm mơ siêu nếu nàng cùng ngươi đoạn tuyệt mẫu tử quan hệ nói ta. Có thể cho ngươi cung cấp một cái nơi đặt chân, Ma Tuyền Tuyền nguyên bản còn có chút cảm động. Nghe xong cuối cùng một câu liền không nghĩ nói cái gì. Nhưng hắn còn nhớ rõ chính mình nhiệm vụ, rất nhiều thế giới đều có ác ma. Nhưng ta đi chính là Tây Huyễn thế giới có rất nhiều. Nhưng có tư cách trực tiếp dùng Tây Huyễn mệnh danh liền chỉ có một. Tứ thần chi nhất quang minh trưởng quản siêu cấp thế giới. Tương ứng tổ chức vì xếp hạng đệ tam nữ thần vinh quang. Từ thánh kỵ sĩ khoa địch đại nhĩ sở dẫn dắt cũng không quái Ma Tuyền Tuyền có tin tưởng trở thành ác ma quân vương, bởi vì hắn khởi điểm xác thật rất cao. Tiếp theo ta phát hiện một kiện thú vị sự. Thế giới kia có rất nhiều thần minh. Mà Quang Minh bất quá là một trong số đó, tuy rằng hắn rất mạnh, cường đến dưới trướng giáo hội cơ hồ thống trị cả nhân tộc. Nhưng như cũ không thể che giấu hắn không phải tuyệt đối chúa tể sự thật Ma Tuyền Tuyền thực thông. Minh, nhưng chịu giới hạn trong trước mắt thực lực, cuối cùng hắn chỉ có thể như vậy suy đoán nói. Mặt khác thần Minh tựa hồ kiêng kỵ hắn, nhưng rồi lại không muốn thần phục. Thậm chí đem hắn xưng là kẻ xâm lược ma tương tương cùng trò chơi tiếp xúc càng nhiều một ít. Cho nên nàng nháy mắt lĩnh ngộ một cái kinh người sự thật. Trò chơi bọn họ đến từ một cái từ chủ thần sở lãnh đạo tộc đàn. Chúng thần chi phụ dựng dục bọn họ, nhưng trên đời này lại còn có không thuộc về cái này tộc đàn thần minh. Có lẽ thần minh chỉ là này đó cường giả tự xưng. Nhưng này đó hoang dại thần minh thực lực cũng không sẽ kém chính quy thần minh quá nhiều, nếu không. Quang Minh đã sớm đem Tây Huyễn thế giới những cái đó dã thần cấp xử lý. Nơi nào còn bao dung bọn họ nhảy đát, từ lúc sau Ma Tuyền Tuyền cung cấp một ít tình báo. Ma Tương Tương đại khái rõ ràng này đó dã thần bản chất bọn họ có minh xác giới tính. Không giống trò chơi bọn họ như vậy có thể nam có thể nữ. Hơn nữa bọn họ cũng không phải vừa sinh ra chính là cường đại thần minh, mà là đi bước một tu luyện mà đến. Nói cách khác mặc dù là giống ma tương tương nhân loại kiểu này. Nếu có thể đến nào đó cảnh giới, nàng cũng có thể tự xưng thần minh mà không bị chính quy thần minh vây ẩu. Tuy rằng nàng không có biên chế, nhưng thực lực cũng đủ cường đại sao. Liền chân chính thần minh cũng vô pháp đối với ngươi làm cái gì, bất quá cường đại như vậy tồn tại. Cũng không nhiều thấy, cũng chỉ có siêu cấp thế giới hoặc là lịch sử đã lâu cao cấp vị diện mới có thể đủ cất chứa bọn họ. Đi, Ma Tương Tương đột nhiên minh bạch trò chơi lúc trước vì cái gì sẽ lựa chọn nàng thế giới. Trừ bỏ là bình thường thế giới phương tiện hắn cải tạo làm sự ngoại. Còn bởi vì thế giới này không có dã thần tồn tại. Trò chơi chính là tuyệt đối chúa tể, tưởng như thế nào chơi liền như thế nào chơi, sẽ không có vướng bận ra hỏa ngăn cản hắn, Ma Tuyền Tuyền mang đến tin tức phi thường có giá trị. Ma Tương Tương hứa hẹn cho hắn đánh yểm trợ, nhưng nếu hắn không nhanh lên tấn giai đến tiếp theo cấp nhìn xem có thể hay không đổi thân vải dệt. Nhiều điểm quần áo, như vậy nàng cũng chỉ có thể lựa chọn đại nghĩa diệt thân. Đại nghĩa diệt thân là cái này cách dùng. Sao? Vì thế Ma Tuyển Tuyển liền như vậy tránh ở Ma Tương Tương thành lũy tránh đầu sóng ngọn gió. Nàng mỗi ngày đều phải gặp vô số lần hắn bị ác ma huyết thống thêm vào quá mộng loại lễ rửa tội. Sớm đã luyện liền một viên kiên cường dẻo dai tâm, kẻ hèn ma nữ, không nói chơi, thấy Ma Tương Tương đối chính mình mị, hoặc không có gì phản ứng. Chấp sự ma nữ suy đoán nàng chi tiết đồng thời cũng hơi chút đoan chính một chút thái độ. Đừng trách tỷ tỷ không nhắc nhở ngươi Nga, chúng ta ma nữ nhà cũng không phải là thứ gì đều nhìn chúng. Bất quá nếu ngươi chuẩn bị đem chính mình bán cho chúng ta. Nói không chừng mỗ vị đại ma nữ bằng lòng gặp gặp ngươi, nàng thái độ rất là nhẹ điêu. Ma Tương Tương chưa đáp lời, vẫn luôn áp lực lửa giận Ma Khê Khê lại chủ động tiến lên. Chúng ta đến từ chính mộng ảo thế giới. Các hạ có lẽ đối thế giới này ấn tượng không thâm. Nhưng đối với bóng đè hệ liệt thuốc thử hẳn là có điều hiểu biết. Quý tổ chức tựa hồ đối trong đó đề cập đến tài liệu có một ít hứng thú. Mà chúng ta cung cấp ổn định nguồn cung cấp bóng đè hệ liệt thuốc thử chính là Khương Lịch bọn họ. Khai phá ra một thế hệ nhị đại tam đại mộng ước số thuốc thử. Trước mắt còn ở liên tục thăng cấp chung, mà nữ nhướng mày. Tiếp theo cười nói, chúng ta xác thật đối bóng đè hệ liệt thuốc thử cảm thấy hứng thú. Nhưng nói vậy các ngươi cũng không muốn cung cấp phối phương. Đến nỗi cung cấp nguồn cung cấp, đến từ mộng ảo thế giới tổ chức nhưng không ngừng các ngươi một nhà, ra ngoài ma nữ dự kiến. Các nàng cũng không có lộ ra nan kham biểu tình, dẫn đầu tuổi trẻ nữ nhân không nhanh không chậm nói, cung cấp ổn định nguồn cung cấp bất quá là cái thêm đầu. Chúng ta chân chính dùng để giao dịch chính là nữ nhân cùng nữ nhân cộng đồng dựng dục sinh mệnh. Kỹ thuật sợ ma nữ nhóm nghe không hiểu. Ma Tương Tương cố tình thuyết phục tục một ít. Ở tóc vàng ma nữ đột biến trong thần sắc, Ma Tương Tương lộ ra nắm chắc thắng lợi tươi cười. Cái này kỹ thuật, chỉ có chúng ta có thể cung cấp. Tác giả có lời muốn nói. Phương Nam cao tầng sở mang đến thật phúc lợi tới. Kỹ thuật lũng đoạn nhất đáng sợ. Đến nỗi ma nữ nhóm vì cái gì sẽ muốn cái này kỹ thuật. Tương đương hổ tử cho các ngươi phun tào. Hôm nay hổ tử đi ăn xuyến xuyến hương, tuyển hồng dầu vừng cay đáy nồi. Sau đó người phục vụ tiểu ca hỏi. Xin hỏi các ngươi muốn hơi cay vẫn là chung cay? Người bình thường nghe hắn nói như vậy khẳng định này đây vì còn có cao cay cùng đặc cay có phải? Hay không? Vì thế hồ tử cảm thấy kẻ hèn chung cay không đáng nhắc đến. Ta liền không phải cái loại này chỉ ăn hơi cay hồ. Vì thế ta hào khí nói. Chung cay, tiểu ca muốn nói lại thôi đi rồi. Sau đó, còn có cái gì sau đó? Chờ ăn xong đài thọ thời điểm hồ tử đã bị cay đáy mắt ngậm mãn nước mắt còn cầm khăn giấy loát nước. Mũi, thần trí mơ hồ đôi tay phát run móc di động ra đài thọ. Ta liền nghĩ chung cay đều như vậy, cao cay có phải hay không trực tiếp tiến bệnh viện? Nếu không có cao cay, nói thẳng muốn bình thường cay vẫn là biến thái cay sẽ chết sao? Cho nên đổi mới chậm lại thật không phải ta sai. Ta hiện tại nhớ tới này phân chung cay sở mang đến đau đớn. Ta dạ dày đều còn ở run rẩy tiểu kịch trường chính quy biên chế chính quy thần minh. Chỉ có chủ thần một cái phụ thân, mẫu thân. Bị chủ thần sáng tạo ra cô được chủ thần ban cho thần danh. Thần danh phụ có quy tắc cùng lực lượng không có giới tính. Bất luận tuổi, thiên biến vạn hóa, hay không vì sinh linh cũng là một cái không biết bao nhiêu cũng không thể dùng bình thường phương. Thức phồn diễn hậu đại trời sinh cường đại, hậu thiên dựa ăn bị đánh bị khi dễ sau có thể về nhà tìm ba ba hoang dại thần minh. Sinh ra phương thức thiên kỳ bách quái. Từ trong WC vụt ra tới cũng có khả năng tên tùy tiện loạn lấy. Ái như thế nào kêu liền như thế nào kêu. Cũng mặc đến cái gì lực lượng có giới tính. Sẽ để ý chính mình tuổi. Trời sinh lớn lên xấu tưởng biến đẹp cũng chỉ năng động dao nhỏ lâu giống nhau đều sẽ dùng bình. Thường phương thức phồn diễn hậu đại. Không bài trừ có cái gì đặc thù yêu thích trời sinh nằm liệt giữa đường. ngoan cường tu luyện bị đánh bị giết liền chờ hậu đại kế thừa lực lượng của chính mình báo thù. Một thế hệ đánh không thắng liền chờ đời sau. Nếu là vẫn luôn đánh không thắng, cũng mặc phải làm pháp lạp cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng Dịch Tiểu Thiên. Sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, khấu nặc yô yô đát một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng Dịch, tiểu thiên sứ, luôn là không có tên một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Tám đại ma nữ rất khó sinh hạ con nối dõi, đều không phải là nói các nàng đã đánh mất sinh dục công năng, mà là tự các nàng trở thành ma nữ lúc sau. Thân thể lần lượt gặp ma lực lễ rửa tội cùng ma dược ngâm. Các nàng thanh xuân vĩnh trú thả trường sinh bất lão. Đổi mà nói thân thể chất bị thay đổi ma nữ đã không thể tính nhân loại. Các nàng là tân dị chủng, mà làm đại giới các nàng rất khó sinh hạ con nối dõi. Bởi vì bình thường nam nhân huyết thống gen rất khó ở các nàng trong cơ thể tồn tại. Ở săn ma thế giới, quỷ hút máu cùng người sói này đó dị chủng đều có nhất định sinh thực cách ly. Huống hồ bọn họ cũng không thích cùng chủng tộc khác người thâm nhập giao lưu. Đặc biệt là xú danh rõ ràng ma nữ. So với khả năng ở hiền giả thời gian liền đem người băm rớt làm thành ma dược ma nữ. Bọn họ vẫn là càng thích đáng yêu kiều thiếu nhân loại nữ tử, rốt cuộc nhân loại nữ nhân chơi chán. Rồi vứt bỏ chính là, nếu dám vứt bỏ ma nữ, sợ là liền phần mộ tổ tiên đều phải bị bào ra tới. Càng đáng sợ nói không chừng sẽ bị băm chít chít, kia thật đúng là sống không bằng chết. Ma nữ cố nhiên tận tình thanh sắc. Nhưng nếu là thật sự thích một người, liền cực kỳ bướng bỉnh, nếu tao ngộ phản bội kia đó là không chết không ngừng. Đáng tiếc chính là ma nữ phảng phất sinh ra liền có chứa nguyền rùa. Các nàng có được hết thảy, lại cũng khó có thể được đến chân thành tha thiết tình yêu, ma nữ cùng vu sư là hoàn toàn bất đồng. Tồn tại, lúc ban đầu ma nữ vì sao xuất hiện đã vô pháp khảo cứu. Chỉ còn lại một ít giống thật mà là giả thần thoại truyền thuyết. Nhưng ma nữ lực lượng phi thường ỷ lại trong cơ thể huyết mạch. Săn ma thế giới vẫn luôn đều truyền lưu xích phát ma nữ truyền thuyết. Cho rằng xích phát nữ nhân có được mạnh nhất ma nữ tư chất này cũng liền làm cho giáo đình đối xích. Phát nữ tính bốn phía săn giết, cuối cùng xích phát diễn biến vì một cái bất tường dấu hiệu ma nữ khó có thể sinh hạ con nối dõi. Cùng nhân loại kết hợp lại sẽ pha loãng hậu đại huyết mạch. Mà dị chủng có sinh thực cách ly đồng thời còn khó ngủ. Tuy rằng bởi vì ma nữ trường thọ không quá nhìn ra được tới. Nhưng kỳ thật hiện tại ma nữ phe phái trên cơ bản đều là dựa vào tám đại ma nữ ngạnh căng. Tuổi trẻ một thế hệ có tư chất ma nữ càng ngày càng ít. Thả đại đa số đều bởi vì bị nuôi lớn hài tử hoặc là tình lang phản bội chết không toàn thây, dưới. Tình huống như vậy, nếu ma tương tương thật sự có nữ nhân cùng nữ nhân kết hợp sinh hạ con nối dõi biện pháp. Xác thật có tư cách gặp mặt tám đại ma nữ. Đừng nói trong đó một vị, chính là toàn bộ nàng đều có thể thấy, bởi vì này ý nghĩa trong tương lai sẽ xuất hiện huyết mạch chính thống nhất ma nữ. Mà ma nữ trận doanh cũng có thể chân trình ý nghĩa thượng chế bá săn ma thế giới, nếu ngươi lời nói là thật, chúng ta sẽ bằng lễ ngộ đối đãi ngươi, nhưng nếu ngươi chỉ là tùy ý dùng một ít ác ma biện pháp tới lừa gạt chúng ta. Ngươi hẳn là minh bạch ma nữ không chấp nhận được phản bội. Tóc vàng ma nữ khải lị thi thần sắc tốc mộc, cùng lúc đó từng cụm ánh huỳnh quang đem nàng một bộ phận tóc vàng nhuộm đẫm vì lượng màu lam. Kim cùng lam đan sen, tỏ rõ nàng không hề che giấu thực lực ta phía trước nghe nói chân chính ma nữ đều là song sắc phát. Bím tóc nhan sắc cùng chiều dài đại biểu cho các nàng thực lực. Hôm nay đánh giá. Danh bất hư truyền, ma tương tương không chút nào để ý khải lị thi uy hiếp. Nàng khẽ cười nói, trực tiếp mang chúng ta đi gặp đại ma nữ đi. Ngươi còn không có cũng đủ tư cách tiếp được này đơn giao dịch khải lị thi không cần phải nhiều lời. Nữa, nàng móc ra ma trượng, xoay người dẫn đường, theo nàng đi bước một nhẹ nhàng. Mà tương tương các nàng trước mặt cảnh tượng cũng bắt đầu biến hóa. Nguyên bản hoa lệ kỳ quỷ kiến trúc bắt đầu run rẩy. Tường chia làm hai nửa, hợp với thảm cũng như là có sinh mệnh giống nhau trực tiếp cút ngay. Từng đóa thất sắc hoa cũng đi theo nở rộ, nàng dẫn dắt các nàng đi hướng một cái kỳ dị thế giới, mà nữ hậu hoa viên, các nàng theo khải lị. Tì xuyên qua rất nhiều đường mòn, tả hữu quay quanh không nói đến, có khi còn chợt cao chợt thấp, cho dù là phương hướng cảm hảo như ma tương tương, trong khoảng thời gian ngắn cũng miệng không rõ đông nam tây bắc. Nàng chỉ có thể nhìn chằm chằm khẩn chính mình mang đến các muội tử. Để ngừa các nàng đi lạc rốt cuộc ma nữ nhóm chay mặn không kỵ. Đột nhiên coi trọng muội tử cũng là có khả năng. Các nàng mới mặc kệ có phải hay không đại ma nữ khách nhân đâu. Liền các nàng này quan đều quá không được. Có cái gì tư cách gặp mặt đại ma nữ. Thẳng đến tiến vào một chỗ lấy phấn bạch kiến trúc là chủ nở khắp phồn hoa đình viện. Khải lị ti mới dừng lại. Nàng nhìn về phía ma tương tương. Kế tiếp địa phương không phải ai đều có tư cách vào đi. Người có thể mang lên hai cái tùy tùng, ma tương tương loại này thời điểm thật không có cố ý tìm tra. Nàng mang lên ma khê khê cùng tương hạc hạc, mà khải lị ti tắc thả ra một con tiểu u linh sử ma mang dư lại người đi bên cạnh phòng nghỉ. Ngươi, bên trong có đáng yêu tiểu điểm tâm, hào hào hưởng thụ nga tương đương, khải lị ti chớp chớp mắt. Rốt cuộc là không nhịn xuống tao một phen, ma tương tương tức khắc đối nàng trong miệng tiểu điểm. Tâm phi thường tò mò, bất quá là một cái rất có bức cách đại lão nàng ức chế ở chính mình lòng hiếu kỳ. Phân phó một câu chú ý an toàn, liền tiến vào đình viện chỗ sâu trong, đình viện chỗ sâu trong. Hai vị đại ma nữ đã chờ đợi, kim hồng màu tóc đại ma nữ có một trương kiều diệm anh khí mặt. Nàng thúc thật dài đuôi ngựa, thoạt nhìn như là một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ. Nàng là tám đại ma nữ chi nhất phẫn nộ ma nữ. Nghe nói có ma nữ bên trong thuần túy nhất huyết thống. Nắm giữ cường lực công kích ma chú. Hết chương.